Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 615, ngoài ý muốn tương ngộ bạn trai cũ trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, editor, may, bọn họ liền không hiểu, vì sao đám phụ nữ luôn thích cùng đi toilet, chẳng lẽ giống như cùng ăn cơm sao? Nhiều người náo nhiệt đi toilet đều là hương, ba người đàn ông nhìn nhau, khóe môi co rút. Một lát sau, đám đàn ông đang nói đến chuyện em muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Hoàng Phủ Bạc Ái, Nam Tiểu Tố và Hoàng Phủ Bạc Ý đã trở lại từ toilet. Nhưng mà, lại chỉ không phát hiện bóng dáng Thịnh Vị Ương, Hoàng Phủ Bạc Ái chợt nhíu mày. Sao chỉ còn các người, vợ của tôi đâu? Hoàng Phủ Bạc Ý và Nam Tiểu Tố ăn ý nhìn nhau, Nam Tiểu Tố nhướng mày, Hoàng Phủ Bạc Ý cười đến thực âm hiểm nói một câu. Ngoài ý muốn tương ngộ bạn trai cũ trong truyền thuyết tương đương. Xít, Hoàng Phủ Bạc Ái mắng một tiếng, giữa ánh mắt chợt tràn đầy lệ khí điên cuồng, vọt đứng dậy, giống như mị ảnh lóe ra khỏi ghế lô. Hoàng Phủ Bạc Ý ở phía sau hô, lão ca anh biết ở đâu sao? Một đám người đồng thời lắc đầu cảm thán, Hoàng Phủ, hành lang dài quẹo phải, khu cuối không khói thuốc, ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong rơi ở trên khuôn mặt bi thương của người đàn ông. Cách chương.